đệ nhất lang vương, chương 983, sẽ có người giúp anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, hắn ta vội cầm điện thoại lên, bấm gọi cho ai đó. Bất luận dùng phương thức nào, cách thức nào, tuyệt đối không được để Vô Kiệt trở lại, nhất định phải lấy mạng hắn. Tôi muốn nhìn thấy xác của hắn ở Lạc Thành, ở đầu dây bên kia, Lưu Bát ngây người một lúc hỏi. Cậu chủ tôi, một mình tôi thôi sao? Sẽ có người giúp anh, thượng quan Bắc nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu hắn không chết hậu quả tự chịu, tốt, thượng quan Bắc hung hăng cúp điện thoại, chán nản dựa người vào ghế sau, tiếp tục nhìn lên trời cao. Lần này, bầu trời mà hắn ta nhìn thấy rất nặng nề và buồn bã. Người trong nhà Hiên Viên cũng có tâm trạng giống như vậy. Nhà Hiên Viên lúc này đang cảm thấy dường như trời sắp sập đến nơi rồi. Hiên Viên Châu đã bị đội điều tra bắt đi, trước mắt vẫn đang trong quá trình điều tra. Tập đoàn Hiên Viên cũng bị ảnh hưởng bởi chuyện này, bắt đầu nhận được các cuộc điều tra từ các bộ phận khác nhau. Những cuộc điều tra này đều được tiến hành từ đầu đến cuối. Ngay cả khi bạn đã tiêu 10 đồng vào 10 năm trước, bọn họ cũng phải biết số tiền đó được sử dụng cho việc gì. Loại dữ liệu lớn đáng sợ này khiến nhà Hiên Viên không thể nào từ chối được. Tất cả những chuyện này là vì nhà họ Lý, vì kế hoạch hãm hại Lý Châu của Hiên Viên Châu đã thất bại. Tại thời điểm này, các thành viên trong nhà Hiên Viên đều vô cùng mệt mỏi chán nản. Cho dù bây giờ bọn họ có tâm tư muốn hạ gục nhà họ Lý cũng không có sức lực và tâm trạng để làm nữa. Tất cả giống như bị nhấn nút tạm dừng. Trong khu hoa viên của nhà Hiên Viên, bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường. Thỉnh thoảng, có một cơn gió lớn tạt qua thổi bay những chiếc lá vàng rụng trên mặt đất. Gia chủ nhà Hiên Viên, Hiên Viên Mục, lúc này ông ta đang ngồi thẫn thờ dưới một chiếc đình nghỉ mát. Da mặt ông ta bóng loáng dầu, đầu tóc trông như cái ổ gà, giống như đã mấy ngày chưa gội. Sắc mặt ông ta chán nản, lộ vẻ trách trời oán người vô cùng thảm thương. Dáng vẻ của một kẻ thất bại. Hai, ông ta cứ ngồi đó liên tục thở dài, ông cụ Hiên Viên chống gậy chậm rãi bước tới. Dáng người của ông ta hơi khom, không còn uy vũ như xưa nữa. Hối hận rồi sao, ông cụ Hiên Viên đến trước mặt Hiên Viên Mục hỏi một cách đầy ẩn ý, Hiên Viên Mục im lặng không đáp, tinh thần trông vô cùng sa sút. Tuy nhiên, nắm đấm của ông ta đang từ từ siết chặt lại, sự tức giận hiện lên trong mắt ông ta. Đúng vậy, ông ta không cam tâm, hối hận, hừ, đối phó với nhà họ Lý con chưa từng hối hận. Con hận không thể khiến tên tạp chủng Vô Kiệt kia nhanh chết đi. Hiên Viên Mục nghiến răng nghiến lợi, đập tay xuống bàn, phát ra tiếng động vang dội. Ông cụ Hiên Viên nhìn chằm chằm người trước mặt cũng không biết nên nói gì mới phải. Ha ha, Hiên Viên Mục đột nhiên cười ha hả, trông ông ta già hơn vài tuổi. Còn nghe nói một tuần trước thằng nhóc này lúc ngồi máy bay từ Luân Thành trở về, máy bay đã bị sét đánh. Ước gì hắn bị sét đánh chết, loại người này vốn dĩ sẽ không sống lâu được, hắn là tai họa. Ông cụ Hiên Viên nhìn người con trai trước mặt mình, tay đang chống gậy hơi run rẩy, cách trương.